Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1004, chương 1004, nội gián nghi ngờ. Nghe xong thống lĩnh đối Tinh Linh Sơn Cốc phát sinh tình huống miêu tả, ba người cùng nhau rơi vào trong lúc khiếp sợ. Tinh linh tộc thế mà gặp phải diệt tộc nguy hiểm. Đây chính là bọn họ trước đó căn bản không có nghĩ đến mức độ nguy hiểm. Thì liền Long Thần cũng vô pháp trợ giúp tinh linh tộc. Cái này sau lưng địch nhân, thực lực thật sự là khó có thể tưởng tượng. Người nói Long tộc tộc trưởng tự mình chỉ huy toàn bộ Long Thần bang các ngươi tìm kiếm tộc nhân. Hơn nữa còn tìm kiếm mấy lần? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đúng, Long Thần nhóm đối với chúng ta tinh linh tộc vô cùng chiếu cố. Biết được chúng ta tao ngộ nguy hiểm về sau, Long tộc Chi Vương tự mình chỉ huy toàn tộc Long Thần tại Tinh Linh Sơn Cốc đóng quân. Liên tiếp mấy ngày giúp chúng ta thủ hộ gia viên, đồng thời tìm kiếm chung quanh tất cả địa hình, tìm kiếm những khả năng kia may mắn còn sống sót tộc nhân. Nhưng cũng tiếc, liền Long chúng thần đều không thể nào phát hiện. Man Truy thống lĩnh cất tiếng đau buồn nói ra. Long tộc mấy vị trưởng lão đều đến a? Lý Minh mau đuổi theo hỏi. Đương nhiên, chỗ có trưởng thành Long thần đều đến. Mấy vị Long tộc trưởng lão cũng ở chỗ này. Man Truy hỏi, cái kia năm đó tìm kiếm tình huống, thống lĩnh chắc hẳn còn rất rõ ràng a? Lý Minh hỏi, đúng, sở hữu tình huống ta đều tự mình tham dự. Đương nhiên rất rõ ràng. Man Truy thống lĩnh không hiểu nhìn lấy hắn. Ta xem các ngươi tinh linh sơn cốc diện tích to lớn. Bên trái rừng rậm cuồn cuộn, phía bên phải sơn mạch kéo dài. Còn có lớn như vậy thảo nguyên, coi như Long Thần muốn toàn bộ thăm dò một lần, cũng phải chia ra hành động a? Lý Minh hỏi. Đúng, tinh linh sơn cốc bên trái là tiên hồ rừng rậm. Không chỉ có là răng đầy cuồn cuộn rừng rậm, còn có vô số rộng lớn hồ nước. Diện tích thì giống như đại hải thật lớn. Mà phía bên phải là Long Lân sơn mạch, bên trong thế núi hiểm trở, vô số sơn cốc ngang dọc, trong núi hang động vô số. Phía trước Bích Hải thảo nguyên càng là mênh mông, cho dù là chúng ta ngồi cưỡi thanh lộc cũng phải tốn hao đếm giờ mới có thể tìm tòi một lần. Long thần nhóm cũng chỉ có thể phân ba nhóm chia ra thăm dò. Man Truy thống lĩnh hồi đáp, vậy ngài có thể chuẩn xác nhớ lại, Long thần nhóm thăm dò địa đồ hết thảy có mấy lần hành động? Lý Minh kỹ càng hỏi, cái này hết thảy giống như có 4 lần, mỗi lần đều phí tổn chỉnh một chút một ngày thời gian. Man Truy thống lĩnh càng phát ra nghi hoặc, hồi đáp, rất tốt, cái này 4 lần thăm dò, Long thần nhóm làm 3 nhóm thăm dò, bọn họ người cầm đầu đều là người nào, mỗi lần thăm dò đều đi hướng Hà Phương. Lý Minh hỏi càng phát ra rườm rà, tôn quý khách nhân, ngài hỏi cái này chút có cái gì tác dụng? Man Truy thống lĩnh rốt cục nhịn không được nghi hoặc hỏi ngược lại. Ngươi xin yên tâm, hỏi rõ ràng những thứ này cũng có thể để cho ta càng nhanh giúp các ngươi giải trừ phiền phức. Lý Minh nói ra, tốt, a, may mắn ta còn có thể ghi lấy năm đó sự tình. Long thần nhóm chia làm 3 nhóm, tổng cộng 4 lần thăm dò xung quanh địa hình. Cái này 4 lần đều là đồng dạng đội ngũ tiến hành dò xét. Ta nhớ tinh tường, Long tộc Chi Vương dẫn theo 4 vị Long thần, một mực lấy Long Lân sơn mạch vì dò xét mục tiêu. Bích Hải thảo nguyên thì là Thủy Long cùng Hỏa Long 2 vị trưởng lão mang theo 3 vị thần Long triển khai thăm dò. Tiên hồ rừng rậm bên kia là từ Phong Long trưởng lão cùng Lôi Long 2 vị trưởng lão mang theo 4 vị thần Long triển khai dò xét. 3 phương hướng 4 lần thăm dò, Long thần nhóm các tổ chức đều là cùng một đám đội ngũ tiến hành thăm dò. Man Truy thống lĩnh nhớ lại nói ra, ta minh bạch. Lý Minh nghe xong hắn lời nói, nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn nhưng là rất rõ ràng, lúc trước phát động thần miếu đánh lén, cấu kết ma tộc công kích thành nữ long tộc nội gián. Chính là một đầu phong long, cũng chính là băng giao trong miệng nói tới một vị long tộc trưởng lão. Phong long chỉ là Lý Minh cho hắn xưng hô, hắn thực tế thân phận hẳn là long tộc phong long trưởng lão. Vị này nắm giữ phong hệ thần lực long tộc trưởng lão, 100% tham dự thần miếu chi chiến. Bây giờ nghe Man Truy thống lĩnh giới thiệu, hắn cơ hồ có thể kết luận, tinh linh sơn cốc bí mật thì giấu ở tiên hồ trong rừng rậm. Dò xét tiên hồ rừng rậm long thần đội ngũ, dẫn đội hai vị trưởng lão vừa vặn là phong long trưởng lão cầm đầu. Còn có một cái lôi long trưởng lão, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Liên tiếp 4 lần đều là bọn họ phụ trách tiên hồ rừng rậm. Như vậy bên trong vùng rừng rậm này khẳng định có bí mật tiếp tục ẩn giấu đi. Người cứu lại nghĩ đến cái gì? Thánh nữ hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chỉ là có chút manh mối. Bất quá, ta còn cần tiếp tục dò xét. Nhưng dò xét bí mật này trước đó, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng thống lĩnh nói một tiếng. Lý Minh nói ra, tôn quý khách nhân, ngài có chuyện gì, mời cứ việc phân phó ra. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta tinh linh tộc phá giải lần này kiếp nạn, ngài chính là chúng ta đại ân nhân. Man Truy thống lĩnh gật đầu nói, thực không dám giấu giếm. Chúng ta lần này xuyên qua nguy hiểm hoang nguyên đi tới nơi này. Lớn nhất chuyện trọng yếu không chỉ có là trợ giúp long tộc giải trừ nguy hiểm. Còn có một cái chuyện trọng yếu chính là chúng ta dự định ở chỗ này kiến tạo lãnh địa. Không biết tinh linh tộc phải chăng có điều kiện? Lý Minh cười hỏi, cái gì? Ngài muốn tại chúng ta nơi này xây ở lãnh địa thành thị? Thế nhưng là nơi này tuy nhiên trên danh nghĩa là chúng ta tinh linh tộc địa bàn, nhưng đất đai quản lý quyền lại không phải chúng ta tất cả. Man Truy thống lĩnh có chút khó khăn. Nói ra, cái này xin ngài yên tâm, ta đã cầm tới thất lạc thần tộc lãnh địa cho phép. Hiện tại chỉ cần đạt được các ngươi tinh linh tộc cho phép liền có thể. Lý Minh vừa cười vừa nói, thực đến tinh linh sơn cốc, hắn tùy thời có thể lựa chọn một khối phù hợp địa hình di chuyển lãnh địa. Căn bản không cần cùng tinh linh tộc chào hỏi, nhưng là người ta tinh linh tộc ở chỗ này đời đời kiếp kiếp sinh hoạt, đã trở thành nơi này trên danh nghĩa chủ nhân, muốn lãnh địa mình có thể thời gian dài phát triển tiếp. Tinh linh tộc thì không thể đắc tội, huống chi cửa vào sơn cốc kết giới bị tinh linh tộc trưởng khống. Nơi này tinh linh tộc thôn xóm lại như thế phồn hoa. Hắn vẫn là phải đạt được tinh linh tộc cho phép mới có thể chính thức tướng lãnh địa di chuyển tới. Chỉ cần cùng tinh linh tộc tạo mối quan hệ, nói không chừng về sau còn có chiếm được bọn họ càng nhiều trợ giúp. Ngài đã cầm tới cho phép khiến, thế nhưng là cái này cho phép khiến ở bên ngoài tùy thời có thể có hiệu lực. Nhưng ở tinh linh trong sơn cốc, ngươi vẫn là muốn cùng chúng ta tộc trưởng thật tốt nói chuyện. Nếu không ngài tùy tiện thành lập lãnh địa, tộc trưởng chỗ đó, Man Truy thống lĩnh trầm ngâm nói, cho nên ta mới muốn cùng các ngươi tộc trưởng nói chuyện. Không biết hiện tại là có rảnh hay không? Lý Minh nói ra, tộc trưởng thì tại ở gần ven rừng rậm đạo thứ nhất chạm gác phòng ngự. Bởi vì mỗi lúc trời tối đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Nếu như ngài muốn gặp tộc trưởng lời nói, ta ngược lại là có thể mang các ngươi tiến đến. Man Truy thống lĩnh gật đầu nói, quá tốt, nhưng ta còn có một điều thỉnh cầu. Lần này vì giải trừ trong hoang nguyên nguy hiểm, ta mang rất nhiều chiến sĩ cùng một chỗ đến đây. Hiện tại bọn hắn vì biểu thị đối tinh linh tộc tôn trọng, một mực ở tại nguy hiểm trong cánh đồng hoang vu chờ đợi. Có thể hay không để bọn hắn cũng tiến vào tạm thời nghỉ ngơi một chút? Nói không chừng, bọn họ cũng có thể giúp các ngươi tìm kiếm mất tích tộc nhân. Dù sao nhân số chúng ta rất nhiều. Lý Minh hỏi, dạng này, tốt, ta sẽ cho người mở ra kết giới. ngài các chiến sĩ cùng một chỗ vào đi. Man Truy thống lĩnh gật đầu nói, quá tốt, nhiều tạ thống lĩnh đại nhân. Lý Minh hưng phấn nói ra, hắn lập tức tại tông môn trong kênh nói chuyện phát ra tin tức, để các đội hữu chuyển cáo Hoàng Triều Lang Huyết, chỉ huy Hoàng Triều quân đoàn hướng miệng sơn cốc tới gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.